Chiến thần hào môn, chương 321, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 321 chương vầy cắt đứt a. Phí hậu chứng kiến Giang Ninh, liền hét dầm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt một tát này, hắn được tìm trở về. Không phải Nghiêm Khắc quất Giang Ninh mười mấy bàn tay. Trong lòng hắn khẩu khí này có thể không nuốt trôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ lúc nào, ngay cả Miêu Cầu cũng dám đánh mình. Đứng lại, người đứng lại đó cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phí hậu vọt tới, bắt lại Giang Ninh, cười lạnh một tiếng. Đánh ta, ngươi còn muốn đi, ngày hôm nay không đánh đoạn ngươi đích thối. Lão tử không để yên cho ngươi. Giang Ninh quay đầu, sắc mặt trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ không ai dám như thế nói chuyện với hắn. Buông tay, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm của hắn có chút lạnh, nhất là cặp mắt kia. Phảng phất vạn năm hầm băng thông thường. Trong nháy mắt cũng làm người ta có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Phí hậu trong lòng run lên bần bật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều không biết mình tại sao lại đột nhiên sợ hãi. Người còn muốn kiêu ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phí hậu vô ý thức buông lỏng tay ra. Lùi lại hai bước, vội vã quay đầu hô. Chính là hắn, dám đến nơi đây nháo sự. Cũng không nhìn một chút là của ai tiệc rượu. Các ngươi bắt ở hắn. Ta muốn phiến hắn mấy bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Phí hậu siết quả đấm một cái. Tựa hồ đang xúc lực. Ta đánh xong, các ngươi lại đánh đoạn hắn đích thối. Ra bên ngoài, vài cái theo vào người tới. Chứng kiến Giang Ninh gương mặt đó thời điểm, phảng phất trên thế giới không khí. Trong nháy mắt đều bị rút ra không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cảm giác mình sắp hít thở không thông. Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng hải cái kia Giang Ninh. Cái kia để cho bọn họ lão đại. Chỉ là nghe tên, liền cúng bái e rằng lấy phục thêm Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia lực một người. Kinh sợ toàn bộ thiên hải trong lòng đất vòng tròn. Làm cho phương Bắc thế lực đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh Giang Ninh. Cái kia một quyền. Quanh sát cao thủ võ đạo Diệp Tâm Hỏa Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chưa thấy qua Giang Ninh bản thân, bởi vì không có tư cách thấy. Nhưng Giang Ninh cùng với bên cạnh hắn trọng yếu hình của người. Những người này nhưng là so với nhớ bọn họ cha mẹ cũng còn phải rõ ràng. Bởi vì, đó là tuyệt đối không thể trêu chọc, không thể mạo phạm, không thể có không chút nào kính nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, trước mắt Phí hậu. Để cho bọn họ bắt lại Giang Ninh. Phí hậu tốt phiến Giang Ninh bàn tay. Còn muốn bọn họ cắt đứt Giang Ninh đích thối. Đem hắn ra bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô lỗ. Mấy người hầu kết sự trượt. Cảm giác mình hai chân có chút run rẩy. Suýt chút nữa không có dọa đái ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cắt đứt ta đích thối. Giang Ninh nhìn lướt qua. Hơi hơi hí mắt, cho tới bây giờ không ai dám nói với ta lời như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, mấy người đầu đều ầm vang đứng lên. Trong nháy mắt trống không. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá kiêu ngạo, Phí hậu giận dữ nói. Các ngươi còn sửng sốt làm cái gì? Bắt hắn lại, cắt đứt hắn đích thối. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người nào dám di chuyển, phảng phất bị đinh tử, tươi sống đóng xuống đất, ngay cả linh hồn đều không nhúc nhích được nửa phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cắt đứt à? Giang Ninh đột nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phí Hậu sửng sốt, tự hồ không có phản ứng kịp. Giang Ninh dĩ nhiên đồng ý, chủ động đồng ý. Khiến người ta cắt đứt hắn đích thối. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như hắn tự biết mình. Dám phản kháng. Hậu quả kia biết nghiêm trọng hơn. Hành, coi như ngươi thức thời. Vậy cắt đứt. À, anh nợ em một câu yêu thương. Phí Hậu nói chưa từng nói xong. Phía sau chợt bị người đá một cước. Cả người trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Bắt hắn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cầm đầu, thanh âm lạnh đến cực điểm. Càng là nộ tới cực điểm. Thiếu chút nữa bọn họ liền mạo phạm mình đời này đều không chọc nổi nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không cần Giang Ninh động thủ. Lại càng không dùng Giang Ninh thủ hạ na một đám lang động thủ. Lão đại của bọn hắn. Sẽ rõ ràng bới ra các của bọn hắn. Các ngươi làm cái gì? Ôi chao, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi kinh ngạc Phí Hậu phản ứng. Cầm đầu nam nhân, giơ tay lên chính là một cái tát. Liên tiếp quất mười mấy bàn tay. Hung ác độc địa không ngớt. Đánh hắn a. Các ngươi làm sao? Đánh như thế nào ta? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.